Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 432, 10 mặt mai phục. Thảo luận tổ, giả sắc, phía trên đại lão tin tức, có chừng mấy vạn người chơi đầu phục ma tộc, lấy lỗ đen cùng thượng đế chi nhãn cầm đầu, nhất chỉ thiên quân, đại lão ngươi đùa giỡn a. Giả sắc, tình huống là thật, mượn nhờ Sophia quyền hạn biết được Lưu Tinh Vũ công hội căn cứ đã thay đổi. Với lại chủng tộc biến thành ma tộc, cho nên lần sau gặp mặt trực tiếp động thủ. Không cần khách khí, Thương Lãng chi thủy, bọn hắn là vì cái gì? Có đại lão tìm chúng ta từng đàm thoại, nói ma tộc mục đích là hủy diệt thế giới giả tưởng. Vậy bọn họ đâu? Bạch Tử Lăng. Đây là không phục tán đồng cảm giác. Tần Chi Lương Ngọc, đúng vậy, những người này thuộc về thực lực không đủ, lại có cùng thực lực không xứng đôi dã tâm, cho nên bọn hắn lựa chọn khác loại trả thù. Sơn Trọng Thủy Phục, đây là một loại chứng minh phương pháp của mình. Khả năng tất cả mọi người hội hận bọn hắn, nhưng trong lòng bọn họ hoàn toàn hội có một loại cảm giác thỏa mãn. Giả sắc. Trọng yếu nhất chính là cha không được bọn hắn số liệu. Ma tộc cho bọn hắn sửa đổi hình tượng đạo cụ, cũng vô pháp bộ mặt phân biệt. Thỉnh hát Tam Lộc, FYM, một bên muốn đánh ma tộc, một bên lại muốn đối phó người chơi. Thật đúng là đau đầu. Giả sắc, mọi người nỗ lực a. Đúng ta cho các ngươi một tọa độ. Nơi này NPC có được tăng phúc trang bị thuộc tính hiệu quả. Bất quá phải tốn vật liệu. Tọa độ XXXXXX Thủy Mặc Tình Thiên. Tọa độ này khoảng cách ta hiện tại nhiệm vụ địa điểm không xa lắm. Ta có thể hay không trước đi thử xem? Giả sắc, đi thôi. Cũ nội thành người không nhiều. Kinh lôi pháp trượng LV60. Truyền thuyết pháp trượng ma pháp công kích cộng 802, vật lý công kích cộng 100, trí lực cộng 108, bạo kích tỷ lệ cộng 1%, trúng đích tỷ lệ cộng 3%. MP tốc độ khôi phục cộng 50%, hiệu quả 1. Lôi hệ kỹ năng thương tổn cộng 8%, hiệu quả 2. Lôi hệ kỹ năng có 40% khái tỷ lệ tạo thành bắn tung tóe lôi tương tổn thương. Hiệu quả 3. 30% khái tỷ lệ đem đơn thể lôi hệ kỹ năng thương tổn đề cao 30%, hiệu quả 4. Lôi hệ tạo thành tê liệt hiệu quả tiếp tục thời gian cộng 2 giây. Ghi chú, từ Thủy Mặc Tình Thiên, thu thập lôi hệ khoáng thạch chế tạo pháp trượng. Thủy Mặc Tình Thiên tại Dạ Sắc nơi đó mua truyền thuyết cấp trang bị bảo dương. Lại chạy đến một cái gần như gân gà trang bị về sau. Hắn liền tận lực thu thập tương quan khoáng thạch, rốt cục tại hao tốn giá tiền rất lớn, đại nhân lực mới rốt cục chế tạo ra căn này không sai sở trường lôi hệ pháp trượng. Không dùng quá lâu, Thủy Mặc Tình Thiên lại một lần phát tới một chương screenshot. Nội dung là được tinh luyện sau kinh lôi pháp trượng. Kinh lôi pháp trượng thế mà nhiều một cái từ đầu. Hiệu quả 5. Trang bị thuộc tính cơ sở cộng 5%. Thảo luận tổ, nhất chỉ thiên quân, ngoạn tào, Dạ Sắc ngươi hoàn toàn có thể bằng vào thứ này kiếm tiền a. Mà lại là liên tục không ngừng loại kia. Dạ Sắc, đa tạ nhắc nhở, hiện tại bắt đầu thu phí. Một phút đồng hồ sau, Thương Lãng chi thủy, chúng ta đem thiên quân đánh cho một trận. Hắn lời mới vừa nói ngươi liền làm đánh giám. Bất Minh Bi Phong, đi đi, còn đánh cái cọng lông tàu ma, khai hoang cái cọng lông dung nham sa mạc, trước đi cái thành phố kia. Giả sắc, cái này dù sao cũng là tộc người lùn đồ vật, ta không xác định bọn hắn lưu tại nơi này bao lâu. Cho nên các vị mời sớm. Tần Chi Lương Ngọc, A Còng Giả Sắc, hừ hừ, Giả Sắc, đến, nữ thần đại nhân. Ta dùng lâm thời truyền tống trận dẫn ngươi đi. Nhất chỉ thiên quân. Opa. A Adat. Mang ta một cái nha. Nũng nịu trạng. Giả sắc. Huệ tương đương ngươi cũng tới, ngươi cũng tới. Sợ ngươi rồi. Tiếp xuống 2 ngày, vũ đấu hội đúng hạn cử hành. Mỗi ngày 2 lần cá nhân thi đấu, 1 lần đoàn thể thi đấu. Trên quy tắc cũng là càng là tường tận. Tỉ như cá nhân thi đấu liền phân chia 100 cái thi đấu khu. Đem cao thủ đều phân bố tại 100 cái thi đấu trong vùng. Đồng thời lấy thi đấu khu 20 người đứng đầu tấn cấp. Với lại cá nhân thi đấu có 1 lần sống lại cơ hội. Cần tại nguyện ý tham gia kẻ bại tổ người chơi bên trong. Thắng liên tục 3 trận mới có thể về đơn vị. Dạ sắc thì cả ngày bôn ba tại dùng, linh, chuyển hóa chủng tộc sự vật bên trong. Bận bịu có thể nói chân không chạm đất. Cả ngày trên không trung bay tới bay lui. Thẳng đến duy nhất 1 lần chuyển hóa, linh, sinh ra. Đồng thời thông qua nhiệm vụ phát xuống, hắn mới miễn cưỡng nhẹ buông lỏng một chút. 3 ngày qua, có thể sử dụng truyền tống trận có lẽ phi hành đạt tới chủng tộc căn cứ hắn đều đi 1 lần. Tỷ như long tộc, con ếch nhân tộc, cổ thụ tinh tộc vân vân. Thậm chí hắn còn đi 1 chuyến liệt ngân thâm uyên. Muốn dùng linh chuyển hóa rơi 100.000 địa ngục ác ma. Nhưng mà để ý hắn bên ngoài chính là chỉ có 1 phần nhỏ đại khái mấy ngàn con bị chuyển hóa. Còn lại địa ngục ác ma không phản ứng chút nào. Nói cách khác bọn hắn biến thành 1 cái chân chính chủng tộc. Không nhìn, linh, hiệu quả. Mà kia mấy ngàn con bị chuyển hóa thành nhân loại địa ngục ác ma. Thực lực của bọn hắn chịu không được thời gian tàn phá. Nhào nhào tại quang mang bên trong đối dạ sắc khom người nói lời cảm tạ. Hoàn toàn biến mất không thấy. Mà đồng thời không thấy còn có quốc vương cùng dũng giả. Tính toán thời gian, đại khái còn có 2 giờ. Vây giết liền muốn bắt đầu a. Dạ sắc ở trên trời vô ích nhìn ra xa phương Bắc. Đi săn ma kiếm không thể hành động liền muốn bắt đầu. Trận này đi săn ý nghĩa có thể xưng trọng đại. Không cho sơ thất. Cực Bắc băng nguyên, 11 đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng bình tĩnh lập trên không trung. Lông ngỗng đại tuyết phiêu phiêu nhiều. Rất nhanh liền tại cái này 11 đầu người. Vai đều bao trùm lên một tầng tuyết thật dày hoa. Ngẫu nhiên có mấy con dã quái đi ngang qua. Đều hiếu kỳ ngửa đầu nhìn về phía bọn này biết bay người. Tại phát giác được kia cỗ khí tức ngột ngạt sau nhau nhau lựa chọn chui tuyết thoát đi. Trong bọn họ bất kỳ người nào đều có năng lực cải biến loại này quỷ dị khí hậu. Nhưng lúc này lại một điểm lực lượng cũng không dám tiết lộ. Sợ không cẩn thận nhiễu loạn hiện trường nguyên tố bị không thể phát giác. Trừ Hoàng Kim Bách Đảo bên ngoài. Cái khác, tam đại liên minh đều xuất động 3 vị bán thần. Tây Vung, từ ngươi bố trí trói buộc bẫy dập, nhất định phải cẩn thận không bị phát giác. Alice nhìn chằm chằm một cái hình dạng có phần làm. Xoáy khí, người mặc quái dị ngăn chứa phục nam tử. Đối phương là ám ảnh nhất tộc thợ săn bán thần. Bẫy dập đại sư, giao cho ta. Tây Vung gật gật đầu. Ở chỗ này Alice có được nguyên chi thạch, với lại thần thánh chi kiếm cũng ở trên người hắn. Từ hắn phát hào thi lệnh đồng thời không có gì không ổn. Ảnh Viêm, ngươi đi hướng tuyệt vọng băng linh địa bàn, nơi này là nó sân nhà, nói không chừng hội có ngoài ý muốn. Ảnh Viêm cũng lên tiếng, ngược lại trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Có thể động dụng thần khí đã là cực hạn. Một trận chiến này quan hệ trọng đại, không cho sơ thất, làm ơn tất nhất kích tất sát. Các vị toàn lực ra tay, đem ma kiếm làm là kế tập hợp cự nhân. Tử vong lôi đình về sau vị thứ 3 vẫn lạc vương cấp ma tộc. Alice phải tay nắm chặt thành quyền, diện mục như muốn giữ tợn, cho thấy hắn tuyệt sát chi tâm cùng nội tâm không bình tĩnh. Các vị tiềm ẩn tại 100 mét băng tuyết vùng đất lạnh phía dưới. Từ Tây Vung bẫy dập 3 động cùng thời gian đếm ngược làm tín hiệu. Như vậy, bắt đầu đi, trừ Ảnh Viêm bên ngoài 10 đạo thân hình nhao nhao không có vào đất tuyết. Ẩn thân tại mặt tuyết 100 mét phía dưới. Chờ đợi ma kiếm không thể đi qua. tuyết lớn đầy trời bay lả tả, toàn bộ băng nguyên đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ còn tuyết rơi hoa ào ào rơi xuống thanh âm, mang đến một loại kinh khủng ngạt thở cảm giác, đồng thời che giấu 10 người đào đất lúc cái hố. Không có người nào biết mảnh này băng nguyên phía dưới chôn giấu 10 vị bán thần. Cái thế giới này đứng đầu nhất một nhóm người vật. Thập diện mai phục, chỉ cầu nhất kích tất sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.